Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 488, thi đấu thứ 3 hạt ghi bàn. Người rất mạnh. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, Sanderos từng nghe quá vô số người từng nói với hắn câu nói này. Ngày xưa thân như cha đẻ Arsenal chủ soái giáo sư Wenger đã từng nói. Dẫn làm thần tượng cùng bạn thân, thương vương, Thierry Henry đối với hắn đã nói như vậy. Chủ mới soái Ancelotti đối với hắn đã nói như vậy. AC Milan đội chủ lực thâm niên huấn luyện viên đối với hắn đã nói như vậy. Thậm chí, liền đại danh đỉnh đỉnh người điên ly cũng từng không ngừng một lần địa đối với hắn đã nói như vậy. Đáng tiếc chính là, bất kể là người nào, dùng như thế nào ngữ khi nói với hắn câu nói này, Sanderos cái kia sớm liền không biết ném đi nơi nào tự tin. Chưa từng có vì vậy mà tăng trưởng dù cho một phần. Làm câu nói này bị quá nhiều người đã nói quá nhiều lần. Đối với Sanderos tới nói, cùng một trận từ bên tai thổi qua gió nhẹ cũng không có khác nhau lớn gì. Thế nhưng, Sanderos chưa từng có nghĩ đến. Câu nói này gặp sẽ có một ngày gặp từ Drogba trong miệng nói ra. Con này lúc trước ở hắn tối năm khoan đắc ý thời điểm phá hủy tất cả bờ biển ngà ma thú. Lại gặp có một ngày chạm ở trên sàn thi đấu. Mỉm cười chính mồm nói với hắn ra câu nói này. Người rất mạnh. Này ba người cá biệt mặc dù là nói 1000 1000 lần cũng không có chút ý nghĩa nào tự. Ở Drogba trong miệng nói ra. Nhưng dường như hoàng trung đại lữ. Trong nháy mắt để Sanderos trong đầu nhấc lên mưa to gió lớn. Ngay ở Sanderos còn rơi vào ở một loại không thể tin tưởng đại não kịp thời trong trạng thái thời. Điểm, Chelsea nhưng lại một lần nữa rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong mấy giây trước. Nhận được Sanderos chuyền bóng chim khách binh đoàn tiền vệ trụ Gago. Dùng một lần làm người hoa mắt mê mẩn giữa Marseille tơn hộ bóng xoay người. Thoát khỏi dâu câu dây dưa. Trực tiếp truyền ra một cước trên không quá đỉnh phía sau bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Tuyệt diệu truyền bóng. Gago dùng bóng đá xuyên thủng Chelsea hàng phòng thủ. The Blue hàng hậu vệ quá mức để lên. Cho Newcastle có thể thừa dịp cơ hội. Mike Donan hét dầm lên. Bóng đá từ trách cùng Cavalho trung gian trên đỉnh đầu bay qua. Hai người liều mạng về truy. Ngay ở cái này phủ đầu, một đạo tia chớp màu tím từ hai người trung gian lấp lóe, mang theo nóng rực khí tức gào thét mà qua, chỉ vì hai người lưu lại một cái coi như là liều mạng truy đuổi cũng càng ngày càng xa bóng lưng. Làm sao sẽ, đáng chết, gay gâu, Cavalho giật nảy cả mình, là hắn, lại là Shevchenko, Sid, Terry sốt ruột vạn phần, cùng lúc đó. Stamford Bridge tiếng kinh hô không biết bao nhiêu lần vang lên. Vẫn cứ như là phá tan đập lớn hồng thủy đang lao nhanh rít gào. Khiến tất cả mọi người đều dục tiên dục tử chính là. Lần này, mang cho bọn họ không cách nào ức chế kinh hám người. Vẫn là giấc mộng kia yểm như thế Ukraine đầu đạn hạt nhân. Andrei Shevchenko. Lần này, tốc độ đã nổi lên đến Shevchenko. Lại như là từ trên trời giáng xuống một cơn gió mạnh tia chớp. Cũng không còn cho Terry bất kỳ truy đuổi cơ hội. Trực tiếp mang theo bóng đá nhằm phía trách lấy tay khung thành. Đây là thuần thuần túy túy đơn đao. Shevchenko chính mình cũng không có bất kỳ muốn hơi hơi dừng lại. Lại đi trêu chọc Terry dự định. Bởi vì, này một cái đơn đao. Hắn muốn tối đường đường chính chính phương thức đánh vào. Dùng một cái tiền đạo chân chính nên ghi bàn phương thức đánh vào. Ở sau người hắn, Cavalho cùng Terry đã từ bỏ truy kích. Bọn họ đã theo không kịp Shevchenko bão táp bước tiến. Đối mặt đã bị hắn 3 lần đánh bại thủ môn trách. Shevchenko ở tiểu vùng cấm biên giới phụ cận hơi làm điều chỉnh. Sau đó hung hãn rút chân nộ bắn. Một tiếng vang giòn cơ hội đánh nát hết thảy cổ động viên Chelsea trái tim. Bọn họ đã không chịu nổi thứ 3 hạt mất bóng. Người điên ly đội bóng ở đạt được 3 cái bóng dẫn trước sau khi. Coi như là thượng đế cũng đừng nghĩ hòa nhau đến. Bóng đá hóa thành tia chớp màu trắng. lấy không thể ngăn cản tư thế nhằm phía khung thành. Đây là một hạt tất phải giết bóng. Đây là một hạt tuyệt vọng chi bóng. Thế nhưng, có người hướng về Shevchenko sút gôn nói một tiếng, không, Cộng hòa Séc vượn tay dài trách ở hầu. Như không thể tình huống. Tại chỗ nhảy lấy đà. Triển khai cánh tay phải dùng đầu ngón tay của hắn chạm được xoay tròn bên trong bóng đá. Lần này hầu như là tất tiến vào đại lực sút gôn. Bởi vì trách lần này cực kỳ trọng yếu nhẹ nhàng một xúc. Thoáng thay đổi phi hành phương hướng. Cuối cùng sát xà ngang bay về phía khán đài. Ngoặc kép chấm chấm. Gào gào gào gào gào. Khó mà tin nổi. Peter trách. Hắn làm ra một lần banh thức cứu thua. Tại chỗ nhảy lấy đà. Không thể tưởng tượng nổi nhảy đánh cùng năng lực phản ứng. Shevchenko thất vọng bảo vệ đầu của mình. Hắn có thể ở trên điểm đá phạt đánh bại Trách. Thế nhưng ở vận động chiến bên trong, Trách dễ như ăn cháo địa đánh bại hắn. Mike Donald rốt cuộc tìm được vì là Chelsea nói chuyện lý do. Liều lĩnh địa hét lên. Này chính là thi đấu điểm bước ngoặt. Chelsea tìm tới khống chế thi đấu phương thức. Mà Newcastle tinh thần thì lại bị đả kích lớn. Trên thực tế, liền Mike Donald chính mình cũng không biết chính mình ở không hiểu ra sao địa nói cái gì. Trong nháy mắt này, Stamford Bridge tiếng vỗ tay như là ngày mùa hè bên trong Vĩnh Hằng không ngừng lan lôi. Nổ vang ở màn đêm còn chưa giáng lâm Bắc London, cách xa ở sân bóng bên ngoài mấy dặm, đều có thể nghe được này cỗ bao hàm sống sót sau tai nạn cảm xúc mãnh liệt tiếng vỗ tay. Khán đài thành hoan hô đại dương, mà này hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cũng không phải là bởi vì đội bóng đạt được ghi bàn. Vẻn vẹn là nhân vì là đối thủ của bọn họ Shevchenko cũng không có đạt được ghi bàn. Liền ngay cả bên sân người Hà Lan Hiddink cũng không nhịn được kích động cầm nắm đấm. Màn ảnh từ tứ phương đảo qua. Chỉ có quý khách trong bao xương Nga ông trùm Abramovich lắc lắc đầu. Hiển nhiên, này cũng không phải hắn hy vọng một nhánh Chelsea. Hắn hy vọng sáng tạo ra đến cái kia chi đội bóng. Trái lại càng xem hiện tại đem Chelsea đánh không hề tính khí Newcastle. Có thể, phía trên thế giới này, thật sự chỉ có người điên ly người như vậy, mới năng lực ta chế tạo ra như vậy một nhánh đội bóng. Lẽ nào, thật sự muốn, vào đúng lúc này, cũng không ai biết, The Blue ông chủ trong lòng lần thứ hai giấy lên cái kia tắt vận ý nghĩ. Newcastle thu được phạt góc. Đây là chim khách binh đoàn toàn cuộc tranh tài đệ 8 cái phạt góc. Chủ phạt người là Nga Azar Asavin. Newcastle cầu thủ bên trong to con cùng đánh đầu kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Đều vọt vào vùng cấm Steven Taylor cùng Sander Ross hai đại trung vệ một trước một sau đứng ở hai. Cái cột dọc phụ cận. Đứng ở trung lộ quấy giày thủ môn Trách chính là Crespo. Mai phục tại bên ngoài vùng cấm bên trong, có Alan Smith, Podolski, bước, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Bóng đá bị Asavin đưa hướng về phía vùng cấm trước điểm. Bên trong vùng cấm toàn bộ là nhảy nhót đầu người. Tựa hồ là đã sớm biết bóng đá sẽ đến trước điểm. Tiểu Superman Steven Taylor y dựa vào chính mình cường tráng cao to thân thể. Ngay đầu tiên kẹp lại vị trí. Đem cầu thủ hậu vệ Cavalho, thân thể ngửa ra sau dùng cái chán nhẹ nhàng một sượt. Nguyên bản lại bình vừa vội bóng đá vận hành lộ tuyến trong nháy mắt vứt lên một cái cao cao đường. Parabol, vòng qua mặt sau tất cả mọi người đỉnh đầu, thẳng đến khung thành sau điểm. Điều này hiển nhiên là một lần sớm có dự mưu chiến thuật phạt góc phối hợp. Ở 3 giây đồng hồ trước. Chấm phạt đền Asavin dựng đứng lên hai ngón tay thời điểm. Newcastle các cầu thủ liền biết rồi từng người phải nên làm như thế nào. Vì lẽ đó, sau điểm Sander Ross căn bản cũng không có xem trước bắn tỉa sinh tất cả. Hắn đang tập kích trong lòng bấm được rồi thời gian. Mặc đếm ba cái mấy. Sau đó về phía sau nhẹ nhàng lùi lại. Lại hăng hái về phía trước. Nhảy lên thật cao. Quả nhiên. Ở hắn vừa bốc lên nháy mắt, bóng đá cũng đã xông tới mặt. Tất cả, đều cùng lúc trước chiến thuật trong khi huấn luyện phát sinh không hề khác gì nhau. Thậm chí càng thêm hoàn mỹ. Sanderos cảm giác mình đều có thời gian trên không trung bãi một cái càng thêm duyên dáng Poe. Thế nhưng, vừa lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía sau truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm, có người rất nhảy lên, là đến từ Chelsea viên phòng thủ. Sanderos trong nháy mắt liền rõ ràng chính đang phát sinh tất cả. Có điều, hắn đã không có tâm sự cùng tinh lực đi đoán được để là ai ở sau lưng đẩy chính mình. Chỉ có thể dùng hết thảy eo sức mạnh miễn cưỡng duy trì trụ chính mình trên không trung cân bằng. Sau đó đón như là khối thép như thế đập tới bóng đá tàn nhẫn mà đỉnh quá khứ. Bóng đá lại như là vẫn bị tất cả mọi người đều truy đuổi xui xẻo lông trắng thỏ. Ở không đường có thể trốn tình huống. Cuối cùng bi phẫn trốn vào cái kia duy nhất xem ra duy nhất có thể đào mạng địa phương lưới khung. Thành, vừa ngăn cản Shevchenko lực rút vạn cân sút gôn cộng hòa xét gôn thần trách. Lần này cũng không có khả năng ngăn cản đạt được này con rảo hoạt thỏ. Sanderos sút gôn tốc độ là nhanh như vậy. Trách còn chưa kịp chớp mắt. Tất cả, cũng đã không kịp cứu vãn. Người thứ ba ghi bàn. Stamford Bridge liền tiếng kinh hô đều chưa kịp phát ra. Lee Hack Mai Donan huề oải địa ai thán. Newcastle lại ghi bàn. Một lần đặc sắc chiến thuật phạt góc phối hợp. Ghi bàn chính là trung vệ Sanderos. Hắn đứng vững Drogba nhìn chăm chú phòng thủ đầu trùy phá cửa. Thần dũng trách tuy rằng đập ra Shevchenko tất tiến vào chi bóng. Thế nhưng, hắn đã không có cách nào lại một lần nữa cứu lại Chelsea. Cùng trước đó Old Trafford, Villa Park, St James cùng Wembley sân bóng như thế. Hiện tại duy nhất hồi hộp, chính là Newcastle đối thủ. Còn có thể hay không thể đánh vào cứu danh dự một bóng. Thuộc về Chelsea Makeda, đến cùng là ai? Thời khắc này, 60.000 nhiều thất lạc cổ động viên Chelsea. Chỉ có thể ở cô quạnh bên trong chứng kiến hơn 3.000 Newcastle ủng độn cuồng hoan. Ở chính mình đã từng vô số lần thu lấy vinh quang thu gặt thắng lợi trên địa bàn. Chứng kiến kẻ địch cuồng hoan. Bên sân, người Hà Lan Hiddink chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tuy rằng đã sớm dự liệu được sẽ là kết cục như vậy. Tuy rằng đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, làm đối thủ người thứ ba ghi bàn thật sự đến. Hiddink vẫn là cảm thấy sâu sắc thất bại. Này đã là hắn lần thứ ba thua ở người điên ly dưới chân. Nếu như nói ở Nga đội tuyển quốc gia thời điểm bại bởi xuất lĩnh thực lực mạnh mẽ tam sư quân đoàn. Người điên ly. Còn để hắn cảm giác được lời không phục. Như vậy, ở nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn The Blue tướng sĩ sau khi. Còn bại bởi người điên ly Newcastle. Liền để Hiddink không lời nào để nói. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.